từng mảnh lá cây cất vào trong quang mang. Đám thiên thần nhất thời cảm thấy pháp lực của chính mình không ngừng tuôn chảy ra, bị từng mảnh lá cây kia thừa dịp hư mà vào. Thanh âm xẹt xẹt vang lên không ngừng. Đám lá cây xuyên qua mi tâm bọn họ, từ sau đầu bọn họ bắn ra, lưu lại từng cỗ thi thể. Chỉ có một tôn thiên thần là không bị đánh chết. Hắn nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đột nhiên nguyên thần của hắn chợt bay ra, bị Bạch Diệu Kim chiếu rọi một cái, nguyên thần biến thành tro bụi. Hắn chính là tự sát mà chết, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn lưu lại tôn thiên thần này chính là muốn dò xét la lịch của hắn, rốt cuộc là thế lực phương nào muốn chặn giết Mục Khanh Tuyền. Không ngờ tôn thiên thần này lại quyết tuyệt như vậy, tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn bị hắn bắt giữ. Trung Nhạc tản đi sát ý, thu hồi đạo khí tiên thiên thái dương kia. Đám người Mục Khanh Tuyền, Ba Đích vẫn còn mất hồn mất vía, thất hồn lạc phách, giống như vừa mới vớt lên từ trong nước vậy. Mồ hôi thấm đẫm y phục, Mục Khanh Tuyền cảm thấy trái tim của chính mình bị cỗ sát ý kia áp bách tới mức ngưng đập. Đợi tới khi sát ý biến mất, lúc này mới phành phành nhảy loạn vài cái, có một loại cảm giác tìm được đường sống ở trong chỗ chết. Đây, đây chính là sát ý của hắn sao? Nàng không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc tràn ngập sợ hãi. Sát ý của hắn không ngờ nắng và khiến cho người ta tuyệt vọng như vậy. Hắn làm sao luyện ra sát ý đáng sợ như vậy đây? Có người theo dõi chúng ta. Trung Nhạc đột nhiên nói, chúng ta không thể tiến về phía trước, mau, mau trở về Tử Vi Đế Tinh. Bà Đích biến ra chân thân đi. Sao? Có người theo dõi chúng ta sao? Đám người dùng mình một cái, Ba Đích vội vàng biến thành Tam Túc Ma Ô, đám người leo lên trên lưng của hắn, Ba Đích lập tức vỗ cánh bay về phía Tử Vi Đế Tinh. Mà ở phía xa, bên trong tinh không, từng đạo quang mang chớp động, đám quang mang kia là từng sợi tơ mảnh vô cùng dày đặc, nhiều tới ngàn ức vạn. Vô số sợi tơ xen kẽ giao thoa, hoặc là giao hội, hoặc là tương liên, hoặc là không hề can thiệp lẫn nhau. Nếu Trung Nhạc có mặt ở đây, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Những sợi tơ này vậy mà thập phần tương tự với mạng lưới nhân quả mà hắn bày bố, cũng là mạng lưới nhân quả do vô số những sợi tơ nhân quả kết thành. Chỉ là mạng lưới nhân quả này so với mạng lưới nhân quả do hắn thiết lập ra càng phức tạp hơn, càng hoàn chỉnh hơn. Cái mà Trung Nhạc sử dụng là quẻ âm quẻ dương, mà những sợi tơ nhân quả này lại dùng là một loại phù văn đồ đằng thôi diễn khác, không thần diệu bằng quẻ âm quẻ dương của Trung Nhạc. Mạng lưới nhân quả càng phức tạp, nhu cầu trí tuệ để vận hành lại càng nhiều, cho dù là Trung Nhạc cũng thường xuyên trí tuệ cạn kiệt. Mà mạng lưới nhân quả này vậy mà nhiều hơn không biết bao nhiêu sợi tơ nhân quả, có thể thấy được tồn tại bày bố mạng lưới này nhất định là không tầm thường. Nếu muốn tiên thiên đế quân tái khởi tranh chấp với thiên đế, nhất định phải giết chết Mục Khanh Tuyền. Ở bên dưới mạng lưới nhân quả, một nàng mỹ phụ mỉm cười nói, rút một sợi tóc chấn động toàn thân, chỉ cần Mục Khanh Tuyền vừa chết đi sẽ có thể tác động tới thế cục của tinh vực Tử Vi, khiến cho thiên hạ đại loạn. Mà lão gia cũng có thể thủ thắng trong hỗn loạn, đạt được bảo tọa thiên đế. Dù sao lão gia cũng là tồn tại đế cấp à. Đã không còn tiên thiên đế quân và thiên đế, kẻ nào sẽ là đối thủ của lão gia nữa đây? Chỉ là vừa rồi tại sao lão gia chỉ xuất động có mấy trăm gã thiên thần như vậy? Bên cạnh mạng lưới nhân quả còn có một gã nam tử hắc bào, hắn thản nhiên nói, ta muốn nhìn một chút xem Mục Tiên Thiên có đi theo sau lưng hay không. Không nghĩ tới Mục Tiên Thiên không xuất hiện, ngược lại có một tiểu gia hỏa thực lực không tệ đã làm hư chuyện của ta. Hiện tại bọn họ đã trốn vào Tử Vi Đế Tinh, dưới chân của thiên đế, nghĩ muốn giết chết bọn họ tại đế tinh càng khó khăn hơn rồi. Mỹ phụ kia mỉm cười nói, lão gia, ta có thể khuấy động nhân quả để cho bọn họ chết trong Tử Vi Đế Tinh, đối với ta cũng không tính là khó khăn gì, chỉ là ta cần phải tự mình đi đế tinh một chuyến, tiếp xúc một chút gã nhân tộc vừa rồi kia, theo hắn rồi kéo hắn vào trong mạng lưới nhân quả của ta. Nếu đã như vậy, vậy thì mời Thiên Tiên Nương Nương xuất thủ. Nam tử hắc bào kia cười hăng hắc nói, Tử Vi Đế Tinh rộng lớn bát ngát vô bờ, Trung Nhạc lần đầu tiên hàng lâm trên quả đế tinh này, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời như một quả quang cầu, tràng diện vô cùng rung động. Tất cả những ngôi sao của 3000 lục đạo giới và tinh vực Tử Vi đều treo trên mặt trời Tử Vi Đế Tinh, phảng phất như một thế giới tinh không vô biên cổ lão, theo lên trên một tấm màn tròn trịa.

mùi vị của ngươi không hợp khẩu vị của ta. Lục Băng Nga bị lời này của hắn chọc tới mức phát điên, hận không thể cũng giống như một Khanh Tuyền vậy, nhào tới vừa chảo vừa cắn hắn một phen. Đám người Ba Đích nghe hắn nói vậy, không dám nói câu nào, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, trong lòng thầm nghĩ: Dịch tiên sinh ngược lại thật dám nói à, nơi này là địa bàn của người ta, là địa bàn của Lật Lục thị, vạn nhất nữ tử này mà nổi điên lên, Dịch tiên sinh không chết cũng phải lột mất một lớp da mặt kìa, nói không chừng còn sẽ bị bắt đi cưỡng ép bái đường thành thân nữa kìa. Vừa mới tưởng tượng một chút màn tràng diện kia, đám người Ba Đích đều cảm thấy lo lắng thay cho Trung Nhạc. Tiểu công chúa Tiên Thiên Cung muốn khiêu chiến với chúng ta sao? Lúc này Lục Vọng nhìn về phía Mục Khanh Tuyền, thoáng ngẩn người rồi khách khí nói: Tiểu công chúa, hôm nay ở đây ngoại trừ ta ra còn có Văn Đạo Điện Hạ, Trường Sinh Sư Huynh, lẽ nào tiểu công chúa cũng muốn khiêu chiến bọn họ hay sao? Văn Đạo Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, có chút không thoải mái. Ương Trường Sinh thì lại chỉ khẽ mỉm cười, hiển nhiên không chút để ý. Mục Khanh Tuyền lướt nhìn Lục Băng Nga một cái, trong lòng tức giận: Ta chỉ nói là muốn khiêu chiến đệ đệ của nàng, nàng lại hết lần này tới lần khác nói ta muốn khiêu chiến tất cả bọn họ, rõ ràng là Dịch Sư Thúc khét bỏ nàng. Nàng không để ý tới mặt mũi, trách cứ tới trên đầu của ta rồi. Nếu không phải ngươi chê Dịch Sư Thúc là một nhân tộc, sao hắn lại ghét bỏ ngươi đây? Ba vị hiền huynh không biết có thể chỉ giáo tiểu muội một chút hay không? Mục Khanh Tuyền cười tủm tỉm hỏi. Lục Vọng khẽ liếc nhìn Văn Đào Điện Hạ một cái rồi mỉm cười nói: Cũng được tiểu công chúa, hôm nay các ngươi tới đây đều là khách cả, khoan hãy nóng lòng nhất thời, mọi người trao đổi với nhau một chút rồi hãy nói tiếp đi. Mục Khanh Tuyền tiến lên phía trước truyền âm nói: Dịch Sư Thúc à, một lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, Mục Khanh Tuyền đã lại truyền âm: Băng Nga giở trò xấu, thoáng cái đã bức ta phải đi khiêu chiến với cả ba người bọn hắn. Lần này ta đoán chừng hơn phân nửa là không được rồi. Dịch Sư Thúc à, có thể nở mày nở mặt hay không phải xem ở ngươi rồi. Ngươi có thể bất phân thắng bại với Tiên Huyền Tử, đoán chừng chỉ có ngươi mới có thể có tài nghệ chấn nắp quần hùng. Nếu ta thua rồi, ngươi liền thay ta khiêu chiến đi. Trung Nhạc từ chối cho ý kiến, ánh mắt vẫn như cũ rơi xuống trên người của mỹ phụ kia. Khó trách là tiên thiên thần chuyển thế chỉ thích yêu thích gái già. Trong lòng Mục Khanh Tuyền oán hận nói. Đám người Trung Nhạc cùng nàng tiến lên, đi vào trong trường đình nơi đám người Lục Vọng đang tụ tập. Lục Vọng một thân bạch y, phong độ người người. Ương Trường Sinh tay cầm chiếc phiến, khuôn mặt mỉm cười, cũng là một nhân vật phong lưu lỗi lạc. Văn Đạo Điện Hạ khí độ ung dung, có một loại quý khí tự nhiên. Bọn họ đều là thần ma dư chứng đi theo hai bên, mỗi người đều mang theo 6-7 tôn thần ma. Đám người Trung Nhạc thì đi theo bên cạnh Mục Khanh Tuyền, chỉ nghe Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ đang thảo luận đạo pháp thần thông, giao lưu tâm đắc, đồng thời cũng là một trận ma luyện đạo sức, xác minh sở đắc lẫn nhau. Thanh âm của bọn họ chất chứa đạo âm chật cao chật thấp, bỗng nhiên kích động, đột nhiên ngừng nghỉ, lúc thì uyển chuyển du dương, ẩn giấu kiến giải của chính mình bên trong đạo âm. Đạo âm tiến hành công phạt, ẩn tàng thần thông biến hóa kỳ diệu, đây cũng là một trận đọ sức. Nếu như trong đối công đạo âm bị đạo âm của đối phương đè xuống, bức cho nói không ra lời, liền xem như là đã thua rồi. Trong lúc ngẫu nhiên, bọn họ còn thi triển ra một chiêu nửa thức thần thông, diễn luyện cho đối phương nhìn, tuy là biểu diễn, thế nhưng cũng là hỗ trợ tăng cường đạo âm của chính mình, khiến cho chính mình chiếm ưu thế. Mục Khanh Tuyền cũng biết bọn họ tán gẫu chính là đang đọ sức, xác minh không thể rơi xuống hạ phong được, bằng không ngay cả cơ hội giao thủ với bọn họ cũng sẽ không có. Nàng cũng lập tức gia nhập vào trong buổi nói chuyện. Nàng vừa mới gia nhập đối thoại, đạo âm của ba người Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ nhất tề nghiền ép về phía nàng, nhất thời ép cho nàng á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Đột nhiên ba người chợt thu lại áp lực, lúc này Mục Khanh Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm buồn bực. Ba cái tên này không ai là người lương thiện cả, vừa gặp mặt đã cấp cho ta một cái hạ mã uy rồi. Lục Băng Nga từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào, mỉm cười nhìn bọn họ đọ sức. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Bên cạnh Trung Nhạc chợt tập tới một trận hương khí, nàng mỹ phụ bên cạnh Ương Trường Sinh kia chợt đi tới, cười tủm tỉm nói: Tiên sinh thật ra là rất lạ mắt, chỉ là một nhân tộc, không ngờ lại có thể là tùy tùng của tiểu công chúa Tiên Thiên Cung. Người nhất định là có chỗ phi phàm,